Thần Điêu Phong Vân, chương 116, thuyết phục Hoa Tranh, nhất. Góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt dữ tợn Hoa Tranh, Lý Hổ vẫn chưa nhiều lời, hắn tự biết chính mình khuyên như thế nào cũng là vô dụng, hồi đầu liền đi ra ngoài, bước nhanh về phía tây mặt sân đi rồi đi qua, Nghiên Suy canh giữ ở ngoài cửa, cũng không biết như thế nào làm cho là hảo, chính mình tuy là Lý Hổ nữ nhân, lại đảm nhiệm bảo hộ giam cầm Hoa Tranh nhiệm vụ, nhìn về phía trong phòng Hoa Tranh, lúc này nàng đã im lặng xuống dưới nương, người nói sẽ là Nam Hải cô gái đâu. Quách Phù vỗ về Hoàng Dung có tháng tư có bầu bụng nhẹ giọng hỏi. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng nói. Hải tử ngốc này ai biết, chỉ có thể chờ sinh hạ đến mới biết được. Nga, đúng rồi, nương, cấp cho đệ đệ của ta hoặc muội muội thủ cái tên đi. Quách Phù gật gật đầu còn nói thêm, ngạch đằng đằng đi. Nghe Quách Phù nói như vậy, Hoàng Dung trên mặt có chút mất tự nhiên, nàng cũng không biết chính mình sinh hạ đến đứa nhỏ, là nên họ Quách vẫn là họ Lý, bởi vì chính mình đứa nhỏ không phải Quách Tĩnh. Quách Phù gặp nương trên mặt biểu tình không đúng, nghĩ đến chính mình nhắc tới của nàng chỗ đau, mang tưởng đổi cái đề tài, lúc này phía sau lại vang lên một trận tiếng bước chân, nàng vội vàng đi ra Hoàng Dung khuê phòng, nhìn đến Lý Hổ chính nghênh diện đã đi tới. Hổ ca, ngươi là tới tìm của ta sao? Quách Phù vẻ mặt kinh ngạc thấp giọng hỏi, nàng nghĩ đến Lý Hổ là đến từ mình. Lý Hổ cười cười nói, ta tới tìm ngươi mẫu thân có chút việc. Quách Phù vẻ mặt thất vọng nga một tiếng, biết Lý Hổ tìm chính mình mẫu thân đơn giản là một ít về tương dương chuyện, chính mình ở trong này cũng là vướng bận, nàng đến gần Lý Hổ, nhếch lên mũi chân ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Hồi đầu đi tìm ta nghĩ Hổ ca, ngươi nha, nhìn xem đi ta khả năng không thời gian trôi qua. Lý Hổ đốt đầu nói, hắn cũng không chuẩn, cũng không dám tùy ý đáp ứng Quách Phù. Thấy hắn vẻ mặt còn thật sự, Quách Phù cũng không thể nói gì hơn, vẻ mặt quyến rũ cười cười, ở Lý Hổ trên mặt khẽ hôn một cái, đi rồi đi ra ngoài. Lý Hổ xem Quách Phù ra sân, mới xoay người vào Hoàng Dung khuê phòng, lúc này Hoàng Dung đang ngồi ở trang điểm trước đài kia cử khởi bụng rũ phát rõ ràng, nàng nghe được Lý Hổ đến đây, cũng không hồi đầu nhìn Lý Hổ. Nàng đi rồi, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Đi đến Hoàng Dung phía sau, Lý Hổ rất là ôn nhu vươn hai tay đặt tại của nàng trên vai, theo bả vai trượt đi xuống, mãi cho đến Hoàng Dung bụng thượng, nhẹ nhàng trấn an nói. Của ta ngoan cục cưng, tốt hảo đứng ở mẹ ngươi trong bụng, chờ sinh ra ngày đó, phụ thân nhất định cho ngươi bạn một hồi tối long trọng sinh ra lễ. Hoàng Dung thẹn thùng hừ một tiếng nói, ngươi nha, muốn cho ta bị người trong thiên hạ nhạo báng thôi. Ai dám giễu cợt lão bà của ta, Dung Nhi, hiện tại ngươi là của ta nữ nhân, ít hôm nữa sau ta nhất định cưới hỏi đàng hoàng ngươi. Lý Hổ thật mạnh nói, nghe nàng nói như vậy, Hoàng Dung vẻ mặt hạnh phúc tựa vào hắn bụng thượng, nũng nịu cười nói. Phu quân, nếu ngươi ngày sau có thể không đã quên ta là đến nơi ta không cầu có thể cùng ngươi làm vợ chồng, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, hưởng thụ đến nữ nhân khoái hoạt là được. Góc truyện audio.com Lý Hổ gật gật đầu, hắn chưa từng nghĩ đến Hoàng Dung hội biến đến bây giờ cái dạng này, đây là hắn tưởng cũng không dám tưởng, trước kia Hoàng Dung là trinh tiết liệt nữ, trích yêu Quách Tĩnh một người nam nhân, cùng Hoa Tranh đồng trúc nhất loại si tình nữ, nhưng có lẽ là bị trong bụng đứa nhỏ ràng buộc ở, Hoàng Dung tâm rốt cục thuộc loại chính mình. Cùng Hoàng Dung chính là ngắn gọn hàn huyên một ít lời tâm tình, Lý Hổ nhớ tới chính mình này đến mục đích mang nói. Dung Nhi ta có một sự kiện cần của ngươi giúp. Hoàng Dung ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Lý Hổ lập tức đem trước kia sơ ngộ Hoa Tranh, gồm nàng như thế nào chinh phục chuyện toàn bộ nói ra, đối với Hoàng Dung, hắn không nghĩ có cái gì giấu giếm, bởi vì Hoàng Dung rất thông minh, chuyện gì cũng khó tránh được của nàng hai mắt, nhưng thật ra chính mình thiết kế giết Quách Tĩnh cùng Dương Khang một chuyện đã muốn không có người sẽ biết. Vậy ngươi cần ta làm cái gì đâu? Hoàng Dung có chút nghi hoặc chính mình mặc dù nhận thức Hoa Tranh, nhưng là hai người từng cũng là tình địch đến, hiện tại Quách Tĩnh vừa chết ai cũng không có gì có thể tranh. Lý Hổ bình tĩnh nói, Dung Nhi ta hy vọng ngươi đem nàng thuyết phục đã quên trước kia. Hoàng Dung đứng dậy hồi đầu nhìn Lý Hổ trên mặt lộ ra ngượng nghịu nói. Này, làm cho ta như thế nào đi thuyết phục, chỉ thấy Lý Hổ nghiêng đầu ở Hoàng Dung bên tai thì thầm lên, không biết nói chút cái gì, Hoàng Dung vẻ mặt thẹn thùng cùng kinh ngạc nghe xong Lý Hổ trong lời nói, nàng không khỏi sợ hãi than nói. Phu quân, ngươi có thể nào làm cho ta đi làm như vậy tu nhân chuyện đâu? Nàn đến ngươi nguyện ý nhìn đến nàng đi Mông Cổ tìm Mông Ca báo thù. Lý Hổ chất vấn nói. Điều này làm cho Hoàng Dung lập tức vô nói, thế này mới bao lâu, chính mình đã muốn đã quên vong phu Quách Tĩnh, báo thù chuyện không nói đến có thể hoàn thành không xong thành, hoàn thành thì đã có sao, nhân đã chết, hoàn bất thành trong lời nói, chính mình sinh mệnh cũng phải đáp đi vào. Tuy rằng biết Lý Hồ Tính cũng không phải vì Hoa Chanh, nhưng Hoàng Dung vẫn là gật gật đầu, cho dù vì làm cho Hoa Chanh khôi phục trước kia bộ dáng, nàng cũng muốn ra mặt khuyên can Hoa Chanh ngốc ý niệm trong đầu. Theo Lý Hồ đến Hoa Chanh phòng ngoại, môn đã đóng thượng, Nghiên Suy còn canh giữ ở ngoài cửa, Lý Hồ không hỏi một tiếng, đối Hoàng Dung lắc đầu, Hoàng Dung lập tức tiến lên, đẩy cửa đi rồi đi vào. Người đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này từ ta chiếu khán là đến nơi. Nghiên Suy chắp tay cáo lui, ở Lý Hồ trước mặt nàng vẫn đều là một cái nữ hầu vệ nhân vật nhưng là có khi cũng sẽ tát làm nũng, làm cho Lý Hồ sủng hạnh một chút chính mình, cấp chính mình một loại khoái cảm thấy hưởng thụ. Trong phòng thực im lặng, Lý Hồ liền đứng ở ngoài phòng, hắn có thể nghe được hai nữ nhân tiếng hít thở gần trong gang tấc nhưng là hai người cũng không mở miệng nói chuyện. Lý Hồ đương nhiên biết các nàng trước kia vì một người nam nhân tranh quá, hiện tại lại cùng một chỗ, đã không có thể tranh nhân. Hoa Chanh, ta biết ngươi rất khó quá. Vẫn là Hoàng Dung đánh vỡ trầm tĩnh trước mở miệng nói. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, Hoa Chanh mặt cười thượng có đã khóc dấu vết nghiêng đầu nhìn mắt Hoàng Dung kích động nói. Dung tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp Tĩnh ca ca báo thù sao? Hoàng Dung trên mặt lộ ra một tia bi thương, khẽ cười nói. Gocchuyenaudio.com, ta, khi nào không nghĩ tới, nhưng là nhân đã qua, hiện tại báo thù lại có ý gì nghĩa đâu, đối, ngươi cùng hắn là thanh mai trúc mã lớn lên, nhưng ta đâu, cùng hắn làm bao nhiêu năm vợ chồng. Nhưng là Tĩnh ca ca tử rất thảm. Hoa Chanh khóc nói, ở bên ngoài Lý Hồ nghe được lời của nàng, lập tức thầm mắng một tiếng từ Hoa Chanh, muốn làm không tốt này Hoa Chanh còn có thể khơi mào Hoàng Dung đối Quách Tĩnh tình nghị kia đã biết sao lâu làm cố gắng, không muốn uổng phí, hắn trong óc lập tức chuyển động lên. Ngay tại hắn tưởng đã vào nhà ngăn cản hai người tiếp tục lời này để khi, Hoàng Dung một câu làm cho Lý Hồ dừng lại cước bộ. Hắn là vì nước hy sinh thân mình, có gì bi thảm, ngươi cùng hắn chẳng qua là bằng hữu, mà ta cùng hắn là vợ chồng, này cựu hận nếu yêu báo, hẳn là ta đến mới đúng. Hoa Chanh sửng sốt, lo lắng nói, Dung tỷ tỷ, ngươi hiện tại có bầu trong người, như thế nào đi báo thù? Hoàng Dung hai mắt lộ ra tinh quang nói, vậy không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần cố hảo chính ngươi là được. Của nàng ngữ khí không tha Hoa Chanh đang nói cái gì, nhưng là Hoa Chanh trên mặt vẫn là lộ ra một chút lo lắng, cẩn thận nhất tưởng chính mình lại xem như cái gì đâu, thân mình lần đầu tiên cho Lý Hồ, cho dù vừa chết cũng khó gặp Quách Tĩnh mặt nghĩ nghĩ, nàng đổ có chút bình thường trở lại. Ngay tại nàng nghĩ nên rời đi thời điểm khi, Hoàng Dung lúc này nhẹ giọng nói. Muội tử, ngươi sau này có tính toán gì không? Khách Trương.